Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242.242. Bùi Tịch Hòa Chi Tử, thêm càng, chương 242.242. Bùi Tịch Hòa Chi Tử. Thêm càng, nghe thấy nàng trả lời, kim thường nữ tử trầm tĩnh xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn có chút lặng im, đúng vậy. Ai cam tâm chết đâu, chính là nàng chính mình đã sớm đã chết, có thể bảo tồn đến nay, gần là này một sợi chấp niệm, cho dù này căn linh vũ bên trong chịu tải nàng lực lượng cùng huyết mạch. Bùi Tịch Hòa đồng dạng đem Thái Dương chân hỏa mang theo tiến vào. Nàng cũng vô pháp trọng sinh, liền tính là tổ tiên trưởng thật thiên chân thần cảnh giới, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một sợi chấp niệm chết mà sống lại. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nàng không ngôn ngữ, vừa mới trong lòng dâng lên vài phần hy vọng cũng phai nhạt đi xuống. Nàng vừa mới như vậy hỏi ai sẽ không trong lòng tiếp trên dưới một câu, ngươi không cam lòng. Kia ta liền chúc ngươi giúp một tay. Vọng tưởng, ngọn lửa chi lực ở khắp người bên trong chảy xuôi, kim diễm chi lực, hoặc là nói là Thái Dương chân hỏa lực lượng, nguyên bản bạo liệt vô thường, hiện giờ có thể như thế dịu ngoan mà ở trong cơ thể chảy xuôi. Miễn cưỡng gắn bó sắp băng toái thân thể, kéo dài sinh cơ, chỉ có thể là trước mắt nữ tử bút tích, hay là tiền bối là Kim Ô nhất tộc. Nàng mở miệng nói, có thể trường quản Thái Dương chân hỏa, chỉ có huyết mạch nhất thuần khiết yêu thần Kim Ô một mạch. Này hỏa cùng này cộng sinh, nhưng đốt thiên hạ yêu tà, kim thường nữ tử càng gần vài phần. Cơ hồ cùng nàng mặt đối mặt, thông minh, bản đế danh gọi Hy Nguyệt, là kim đế mạch người thừa kế, ngươi tên là gì? Bùi Tịch Hòa trong lòng rất là chấn động. Yêu thần lâu cư thượng tiên giới, có thể bị quan lấy đế mạch, còn lại là chủng tộc bên trong, huyết mạch thuần túy nhất, nhất tiếp cận thủy nguyên tổ tiên. Bùi Tịch Hòa, Hoàng Hôn Tịch, Mạ Hòa, Tịch Hòa cùng Hy Hòa cùng âm, khó tránh khỏi sẽ lầm. Hy Nguyệt ha ha mà nở nụ cười, ngươi nhìn ngươi cùng ta duyên phận thật đúng là không cạn a. Chúng ta Kim Ô nhất tộc thị tộc chính là đế tuấn đại thần cùng Hy Hòa ngày mẫu. Chúng ta đế mạch nam tử lấy đế vì họ, nữ tử lấy hy vì họ. Nàng bước chân nhẹ nhàng, sáng quắc sinh tư, thật sự có một cổ độc đáo. Sinh ra đã có sẵn đế vương uy nghi ở nàng nhất cử nhất động chi gian. Bản đế sinh ra chính là huyết mạch nhất thuần giả, là Kim Ô bột mạch không thể nghi ngờ cùng khiêu chiến đế vương. Càng là 8-9 đế cách, khí viện nghịch thiên, nàng tựa hồ đắm chìm tại đây tự mình triển lãm bên trong. Bùi Tịch Hòa đều không đành lòng nhắc nhở nàng, giờ phút này ở vào này màu đen vực sâu bên trong hai người. Chính mình là sắp chết, Thái Dương chân hỏa đều không phải là niết bàn hỏa có sinh cơ chi lực. Điếu không được nàng mệnh, mà cái này kêu làm Hy Nguyệt Kim Ô nữ tử. Càng là, chính miệng thừa nhận, chính mình đã sớm đã chết, Hy Nguyệt trên mặt lập tức trở nên vô cùng cô đơn, chính là bản đế đã chết, mệnh cách không đại biểu hết thầy, nàng chết không phải ngoài ý muốn. Là đánh cờ, là cân nhắc, là chú định, ngươi nhưng đừng vọng tưởng, ngươi căn nguyên bị thương nặng, bản đế một sợi chấp niệm thôi, cứu không được ngươi, nhiều nhất chính là thúc dục này Thái Dương chân hỏa tạm hoãn ngươi băng toái thân thể. Nhưng giống như lửa đổ thêm dầu, chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, nhưng là ta muốn hỏi một chút, nếu ngươi bất tử, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài tìm ngươi kẻ thù báo thù rửa hận vẫn là phong hoa tuyết nguyệt? Tìm tiểu tình nhân ôn chuyện, nói chuyện ái? Bản đế nhưng không tin ngươi nguyên lai bộ dáng sẽ không trêu chọc nợ đào hoa. Hy Nguyệt thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc, Bùi Tịch Hòa nghe thấy được nàng nói. Giờ phút này ngược lại là bụi bặm rơi xuống đất. Trong lòng cuối cùng một tia chờ đợi bị bóp tắt. Cực kỳ mà không có cảm giác được tuyệt vọng hít thở không thông cảm. Nàng ngồi dưới đất. Lười đến đứng, chân đau. Ta sinh ra ở phàm nhân nơi xa xôi. Ở phải bị cha mẹ bán cho người khác thời điểm. Ta cũng không biết ngay lúc đó tuổi. Ta nơi nào tới dũng khí. Nhưng phản kháng kết quả chính là ta thành công. Ta bước vào tu tiên lộ. Thoát khỏi phàm nhân giới hết thảy. Ta còn nhớ rõ bọn họ diện mạo bộ dáng. Nhưng hôm nay lại dắt bất động ta nửa điểm nỗi lòng. Nàng đột nhiên cũng không biết chính mình ở. Nói cái gì? Chỉ nghĩ đem trong lòng nghẹn đồ vật. Toàn bộ đảo ra tới. Nơi đây liền các nàng hai người. Ở không có mặt khác có thể cho nàng nói hết người. Ta linh căn tuy rằng là chín tấc. Lại là tam linh căn. Mỗi người đều nói ta nhiều nhất dừng bước kim đan tu sĩ. Nhưng ta không cam lòng. Cho nên ta sấm thần ẩn cảnh. Được công pháp cơ duyên tạo hóa. Cũng ăn này thái dương chân hỏa ăn mòn. Ta cũng động quá tâm. Hắn thực hào. Chỉ là chúng ta chung quy không thích hợp. Cho nên ta tại đây lũ tình ti vừa mới sinh ra liền thân thủ chém. Ta không biết đúng hay không. Nhưng ta không hối hận. Ta bị người nhớ thương làm đỉnh lô. Bị chèn ép tính kế. Cho nên ta trốn ra tông môn. Xa xôi vạn dặm đi vạn trọng sơn học đao. Ta cho rằng ra nơi này tiểu thế giới. Ta là có thể trời cao biển rộng. Tự tại ngao du. Kết quả chính là ngươi nhìn đến. Ta bị đánh thành như vậy. Ngã vào hắc uyên. Vận mệnh hình như là ở cùng ta nói giỡn giống nhau. Ta hiện tại không e ngại tử vong. Nhưng làm ta như vậy đi tìm chết. Sao có thể cam tâm. Như thật sự có thể đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn toàn thân tâm mà đi tìm hắn trả thù. Hắn không xứng. Ta giống như hiện tại mới biết được ta chân chính muốn chính là cái gì. Ta muốn nhìn truyền thuyết bên trong núi cao dốc đứng nguy nan cửu trọng sơn, chảy quá kia mênh. Mông vô bờ thông thiên hà, ngao du không thể tranh độ vô tận hải, ta tưởng tại thế gian tự do tử. Tại mà sải cánh, theo đuổi tự tại tiêu dao, này giống như chính là ta một vị tiền bối theo như lời. Đại tự tại, hy nguyệt là cái đủ tư cách lắng nghe giả. Nàng rất là an tĩnh, mặt mang theo ý cười, mỗi theo Bùi Tịch Hòa nói ra một chút, liền càng thêm nhu hòa, kia ta liền cùng ngươi cùng nhau. Đua một phen đi, nàng cũng không cam lòng, nếu không một sợi chấp niệm như thế nào có thể vượt qua ngàn tỷ năm năm tháng còn sót lại đến nay. Này liệt dương tiểu thế giới, cũng bất quá là vây khốn nàng nhà giam, mà nàng Hy Nguyệt chán ghét nhất. Chính là bị trói buộc. Vạn Trọng Sơn, Triệu Hàm Phong đẩy ra Mao Lư. Phía sau Triệu Thanh Đường theo sát. Bọn họ hai thầy trò giờ phút này trong mắt đều che kín ngập trời lửa giận. Lão bất tử dơ bẩn ngoạn. Ý nhi, Triệu Hàm Phong trừ bỏ đối Triệu Thanh Đường. Những người khác từ trước đến nay chính là trướng mắt sẽ không chịu nói nhiều. Hắn đã thật lâu không? Có động quá như thế đại nóng tính. Kia bồi chính mình hơn 2 năm tiểu nha đầu. Đã bị cái kia đáng chết cẩu đồ vật dùng toái phách châm đâm thủng. Đánh vào hắc uyên bên trong. Kia hắc uyên là hắn cũng không dám đụng vào cấm kỵ chỗ A. Không khí bên trong truyền đến vài tiếng. Nhẹ minh, một cổ kinh người trí âm chi khí tràn ra. Một thanh lưỡi dao rơi vào hắn trong tay. Thân đao pha. Trường pha cong. Chiều dài 3 tấc 4, mỏng như cánh ve ngân quang đao mặt, dưới ánh mặt trời không có bất luận cái gì phản xạ ánh sáng, bạc huỳnh, thượng cổ trí âm chi đao, đi. Bọn họ khi dễ tiểu nha đầu không có bối cảnh, kia chúng ta liền hướng đi Lý Trường Sinh cái kia lão bất tử thảo một bút nợ máu. Hai mặt thân ảnh tức khắc hóa thành lưu quang, hướng tới phương xa bay đi. Vừa ra tiểu thế giới, Lục Trường Phong liền ngự kiếm mà đi, hướng về phía Côn Luân Bia nơi bay nhanh mà đi, hắn phi đến nghiêng ngả lảo đảo. Có thể thấy được này nỗi lòng đã là hỗn loạn đến cực điểm, rốt cuộc là tới rồi Côn Luân bia nơi, thật. Lớn bia trên mặt có khắc Côn Luân hai chữ, thần dị vầng sáng bao phủ ở trên đó, hắn đôi tay bấm tay. Niệm thần chú, lấy tự thân linh lực dẫn động tìm tòi, rốt cuộc. Tự bia mặt hiện ra tới quang tự, Bùi Tịch Hòa ba chữ còn lóe ít ỏi ánh sáng. Nàng còn chưa có chết, một cổ may mắn cùng vui sướng còn không có tới kịp sinh ra. Lại trực tiếp ngã xuống tới rồi đáy cốc, này ba chữ chợt biến thành đen tối vô cùng màu xám, Côn Luân. Bia ký lục mỗi một cái nhập môn đệ tử một sợi tinh huyết. Có thể cảm giác đến này giấy sinh tử thái, hắn chợt ngã xuống trên mặt đất, này màu xám rõ ràng đại. Biểu cho, Bùi Tịch Hòa. Đã chết, tấu chương xong, hết chương.